Tiên Ma Đồng Tu, chương 2841, Côn Luân Tiên Cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ngọc Linh Lung vẫn không thể xác định Diệp Tiểu Xuyên đến cùng có biết hay không Côn Luân Tiên Cảnh bí mật. Côn Luân Tiên Cảnh cùng Hợp Hoan Phái Khởi Nguyên có quan hệ phi thường lớn, Ngọc Linh Lung nhất định phải làm rõ ràng. Nàng nói, Diệp công tử, câu chuyện nghe hào hào, người như thế nào bỗng nhiên nhắc tới Côn Luân Tiên Cảnh a hát, cái này hư không động phủ tại Từ Trạch ở chỗ sâu trong, khoảng cách Côn Luân trên núi vạn dặm đâu, này cùng Côn Luân Tiên Cảnh có quan hệ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái, nói, Linh Lung tiên tử, hư không động phủ cùng Côn Luân tiên cảnh tầm đó có quan hệ, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn a. Đã xong, Ngọc Linh Lung lập tức liền xác định tiểu tử này đã biết Côn Luân tiên cảnh bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, nàng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật này đâu này. Biết rõ bí mật này, chỉ có mình cùng ân sư Nhất Diệu tiên tử, sư muội Mặc Tiểu Đề ba người mà thôi. Tiến Từ Trạch đã lâu như vậy, chính ma đệ tử cũng đều là đang tìm kiếm hư không động phủ, chưa từng có người nào đề cập tới Côn Luân tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nếu để cho chính ma các phái biết rõ hư không động phủ là Côn Luân tiên cảnh cửa vào, các phái còn không điên rồi. Sẽ chỉ phái mấy cái đệ tử trẻ tuổi tới đây. Lúc này, Toàn Phong kiếm Mạc Thiếu Lâm bỗng nhiên nói. Hư không động phủ tựa hồ thật sự cùng trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Triệu Vô Cực nói, Mạc sư huynh, lời này của ngươi là ý gì? Toàn Phong kiếm nói, mấy ngày nay chúng ta huynh muội ba người một mực âm thầm đi theo Huyền Thiên bốn người kia, nhiều lần nghe được bọn hắn nhắc tới Côn Luân tiên cảnh danh tự, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, ngược lại là không có nghe rõ chi tiết, bất quá ta cảm thấy, hai người này tầm đó nhất định có quan hệ mật thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ngọc Linh Lung che cái chán, vốn đang cho rằng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên biết rõ bí mật này, hiện tại liền Huyền Thiên Tông cùng Phong Trần Tam Kiếm cũng biết. Nàng đang chuẩn bị nghĩ đến như thế nào đem đề tài này chuyển di, không cho mọi người nghiên cứu thảo luận Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên ngu xuẩn cùng đầu heo một dạng, cười nói. Đương nhiên là có quan hệ, hư không động phủ chính là Côn Luân tiên cảnh một cái cửa vào, như thế nào, các ngươi không biết. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ngọc Linh Lung hận không thể bóp chết Diệp Tiểu Xuyên. Trọng yếu như vậy bí mật Diệp Tiểu Xuyên cứ như vậy quang minh chính đại không hề kiêng kỵ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vốn mọi người còn muốn nghe A Hương cô nương nói tiếp về Tần Phong cùng Đường Khấp Nhi câu chuyện, hiện tại còn có người nào tâm tư nghe những thứ này a hát, cả đám đều gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Lãnh Tông Thánh nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Gocchuyenaudio.com, hư không động phủ là Côn Luân tiên cảnh cửa vào. Côn Luân tiên cảnh, cái kia nhân gian thất lạc hơn 10 vạn năm tứ đại tiên cảnh một trong Côn Luân tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như không phải Côn Luân tiên cảnh, bản đại thánh sẽ đích thân đến đây. Cả đám đều tự xưng là lịch duyệt nguyên bác tu chân cao nhân, ta xem các ngươi cùng ngu ngốc mù chữ không có gì khác nhau, đến Từ Trạch lúc trước các ngươi sẽ không điều tra thêm tư liệu ư? Tần Phong lão gia từ một người ẩn cư ở chỗ này rất nhàm chán, sẽ không đoạn mở đường hắn hư không động phủ, mở ra, vậy mà phá vỡ một tầng không gian hàng rào, tiến vào vừa nhìn, khá lắm, chỗ kia dĩ nhiên là trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh. Vừa rồi nghe xong A Hương ngâm sướng Tần Phong lão gia tử trước khi chết di ngôn, ta liền đoán được nhất định cùng Côn Luân tiên cảnh có quan hệ, hắn đến chết đều tin tưởng, một ngày kia hắn khuê nữ Đường Khuê Thần sẽ đến nơi này tìm kiếm hắn di hài, lưu lại này đoạn chỉ tốt ở bề ngoài nói, là ở cho hắn nữ nhi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Khuê Thần chỉ điểm sai lầm, mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc biến hóa, chỉ có Vân Khất U biểu lộ yên tĩnh, tựa hồ đối với hư không động phủ cùng Côn Luân tiên cảnh một chút hứng thú cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, mọi người còn phải lại hỏi, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Tốt rồi, nướng chín rồi, có thể ăn rồi, mọi người đêm nay ăn uống no đủ, sau đó ta liền mang bọn ngươi cùng một chỗ tiến vào hư không động phủ. Hiện tại đâu còn muốn tâm tư ăn cơm a hát, nhao nhao hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên về Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Diệp Tiểu Xuyên đang tại thanh đao con nhất phiến phiến cắt đã nướng chín sơn con hoẵng, để bên trong dầu trơn chảy ra đến. Hắn nói, ta không rảnh, muốn biết thêm nữa. Về Côn Luân tiên cảnh chuyện này, liền hỏi Linh Lung tiên tử a, nàng so với ta rõ ràng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Linh Lung cắn răng nói. Xú tiểu tử, người ít ăn nói bậy bạ ta không biết. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi lại không biết, có muốn hay không ta nói một chút nữ nhi quốc còn có cái kia theo nữ nhi quốc trong chạy đến chính là cái kia tiểu cô nương nữ hoa câu chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Linh Lung ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi liền nữ nhi quốc nữ hoa cũng biết. Lập tức nàng liền phát hiện chính mình nói lỡ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Côn Luân tiên cảnh thất lạc 16 vạn năm, hư không động phủ thất lạc hơn 2 vạn năm, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy hai cái này tiên cảnh động phủ bí mật mấy ngày nay sẽ triệt để công bố. Ăn xong bữa cơm này, hắn muốn đi tìm Tả Thu cho nên hắn không có lại đối những người khác giấu giếm việc này mục đích thực sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người xác định hư không động phủ là Côn Luân tiên cảnh cửa vào về sau, cả đám đều kích động không thôi. Phong Trần Tam Kiếm lại vẫn ngốc núc ních chuẩn bị liên lạc mặt khác tán tu hảo hữu tới đây tầm bảo. Ngọc Linh Lung nhìn xem nguyên một đám chuẩn bị liên lạc người khác đồ đần, nàng tức giận. Không sai, hư không động phủ đúng là Côn Luân tiên cảnh cửa vào, tìm được hư không động phủ hầu như chẳng khác nào đã tìm được trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh, bí mật này ta Ngọc Linh Lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ai cũng không có nói cho thầm nghĩ chính mình tới đây tìm kiếm ta Ngọc Linh Lung đối với người đám bọn họ lớn như vậy công vô tư, muốn tới tay là bảo vật cùng những người khác chia sẻ. Nghe xong Ngọc Linh Lung nói, mọi người bỗng nhiên cũng bị mất động tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên một đám lại lặng lẽ đem đưa tin công cụ cho ước lượng tại trong ngực. Ai cũng có tư tâm, Diệp Tiểu Xuyên để Thương Vân đệ tử đem chính ma các phái dẫn dắt rời đi cũng là ôm cái này tư tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với việc hư không động phủ, cái kia Côn Luân tiên cảnh thay đổi lớn có hấp dẫn tính. Cổ xưa tương truyền, Côn Luân tiên cảnh cửa vào tại Côn Luân Sơn tại, bên trong ở lại chính là nhân gian vô số thượng cổ thần ma, thất lạc hơn 10 vạn năm, có thể nói là tam giới đệ nhất đại bảo khố, bên trong khẳng định có rất nhiều thượng cổ thần ma sở tu công pháp cùng pháp bảo di truyền. Xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại chuyện tốt này nhi, người biết càng ít càng tốt, đi vào người càng hảo, chính mình lấy được lợi ích thì càng nhiều. Chỉ có đồ ngốc đồ gà mờ mới có thể ở thời điểm này hô bằng hữu gọi bạn bè tới tìm bảo. Diệp Tiểu Xuyên xem thấu mọi người tâm tư, nói, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, hơn một vạn năm trước Tây vực nữ nhi quốc phát hiện hư không động phủ, cũng phát hiện Côn Luân tiên cảnh, xinh đẹp quốc vương bệ hạ mang theo vô số đại mỹ nữ di dân đã đến Côn Luân tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong, cho dù bên trong thật sự có rất nhiều bảo vật cũng sớm đã bị những cái kia tiểu mỹ nhân vơ vét không còn gì. Ngọc Linh Lung tức giận, vậy ngươi còn như thế chờ mong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng, chảy nước miếng nói. Nữ nhi quốc A-Hát, cả nước trên dưới đều là đại mỹ nữ A-Hát, ngự đệ ca ca A-Hát. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại Diệp Tiểu Xuyên cái ót lên đây một cái tát đưa hắn theo ác tha trong tưởng tượng đánh tình. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, không có ý tứ gì khác chỉ là muốn nhìn xem bắn Dương Sơn Nhân viết Tề Thiên Đại Thánh trong nữ nhi quốc có phải thật vậy hay không, ta đối những mỹ nữ kia không có gì hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là ở đâu thật sự có một cái uống liền mang thai từ mẫu hạ ư, tu chân giới tiên tử con nối dõi khó khăn, nếu quả thật có con sông này, sanh con chẳng phải đơn giản. Ta là vì thiên hạ những cái kia không sinh ra hài tử tiên tử suy nghĩ. Người đăng trang lần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.